Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 337, chương 328, bước vào thế giới thiếu niên. Ngoài sân khán giả cấm khẩu chốc lát. Tiếp đó, to lớn tiếng hoan hô. Từ sân bóng bốn phía đột nhiên truyền đến. Quá tốt rồi, Akusu. Otori Chotaro trong mắt tựa hồ có giọt nước mắt lấp lóe. Ở bên cạnh hắn, liền ngay cả Kabaji trong mắt cũng là hơi có chút di động. Không nghĩ tới, Akusu hắn nhanh như vậy liền tới mức độ này. Ở không người chú ý một chỗ người hành đường nối bên. Bàn lão vẫn hơi khép con mắt đã lặng yên mở. Bên trong di động một tia không muốn người biết kích động. Sakaki huấn luyện viên hai tay ôm ngực. Thấp giọng cảm khái nói rằng, Uesugi lúc trước nói không có sai. Akusu vẻn vẹn chỉ chưa dùng tới thời gian 2 năm. Liền đuổi kịp hiện nay hàng đầu cái kia một nhóm học sinh trung học nhóm. Ta sẽ đem hắn đề cử đi chỗ đó. Ngài quyết định, Sakaki huấn luyện viên hơi hơi kinh ngạc. Akusu đứa bé này đã có năng lực đi đến một bước này. Như vậy hắn liền nên đi mở mang kiến thức một chút càng bao la sân khấu. Bạn trên khuôn mặt già, nua mang theo một tia vui mừng. Mặc dù nói đã nhiều năm như vậy, thế nhưng ta nhớ ta đề cử nên vẫn có một chút tác dụng. Theo ta hiểu rõ, lần tranh tài này xong, Atobe bọn họ những người kia nên đi chỗ đó. Không giống nhau, này không giống nhau. Bàn lão híp mắt nở nụ cười. Hắn đề cử tự nhiên không phải U17 phổ thông trụ sở huấn luyện. Mà là vẫn ẩn núp ở phía sau núi diện tên kia nơi đó. Mifune Nudo, có thể phần lớn người trẻ tuổi không biết danh tự này. Thế nhưng đối với Hoa bà, Rokkaku lão già bọn họ những người này tới nói. Mifune chính là bây giờ Nhật Bản tennis sức mạnh trung kiên. Sakaki huấn luyện viên, ngươi có muốn hay không cũng ở trên con đường này đi được càng xa hơn. Đang nói chuyện. Bàn lão đột nhiên xoay chuyển một cái đề tài, mỉm cười hỏi, dưới cái nhìn của hắn, Sakaki huấn luyện viên dạy học trình độ cùng bọn họ lúc còn trẻ so với không kém mảy may. Nhật Bản tennis hiện tại thiếu hụt chính là nhân tài như vậy. À, chấm ngoặc kép, Sakaki huấn luyện viên bất ngờ. Hắn chuyển động ngón út đuôi dưới suy nghĩ dưới, sau đó lắc đầu nói, ta, không quá thích hợp. Hắn lúc trước đồng ý đến CLB Tennis dạy học. Bản thân liền là xuất phát từ đối với Atobe hứng thú. Hơn nữa ở này sau khi, hắn cũng chỉ là đảm nhiệm Hyotei CLB Tennis cố vấn. Cũng không tính được là lên chân chính huấn luyện viên. Đối với Nhật Bản tương lai tennis sản nghiệp bố cục, mới là phía sau hắn càng quan tâm sự tình. Ha ha, khá là đáng tiếc, bàn lão nhẹ nhàng cười cợt. Bản thân hắn cũng không có báo bao lớn kỳ vọng, chỉ là thăm dò tính hỏi miệng, mà lúc này trên sân bóng, tình thế lần thứ hai điên đảo, thân thể kéo ra một đạo như cầu vồng giống như tàn ảnh. Akusu bước chân ở trên sân bóng lao nhanh không thôi, oành, cánh tay một trận, Akusu trong tay vợt bóng đột nhiên phiến ra, quái vật, Edgar cắn chặt hàm răng, ngừng thở. Nhìn cái kia một đạo lần thứ hai hướng hắn kéo tới màu máu liêu quang. Con người không khỏi đột nhiên co rút lại. Akusu tiến hóa, khiến cho nội tâm của hắn cảm thấy chấn động. Rõ ràng lên một khắc đều còn ở bị hắn toàn phương vị nghiền ép. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, mặc kệ là tố chất thân thể cũng hoặc là vừa nãy loại kia hầu như ngưng tụ khí tức. Cũng làm cho hắn cảm thấy một luồng chí mạng cảm giác nguy hiểm. Không thể phạm sai lầm, không thể khinh thường, trong lòng hắn cảnh giác, lúc này hắn đã đem Akusu coi như hắn một tên kình địch. Oanh, phía sau hiện ra màu đen khí tức, đến giờ phút này rồi, Edgar rốt cục không che giấu nữa, lấy ra chính mình toàn bộ thực lực, chỉ một thoáng, đen hồng khí chàng ở trên sân bóng địa vị ngang nhau. Edgar động tác trên tay liên tục. Sắc mặt nghiêm túc huy động lên vợt bóng. Oanh, to lớn tiếng nổ vang rền từ hắn vợt bóng lên vang lên. Edgar sắc mặt khẽ thay đổi. Cảm giác nặng nề. Lần đầu từ trong tay hắn vợt bóng đang truyền đến. Ta nhận rồi thực lực của ngươi. Edgar ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt tàn nhẫn sắc dần lên. Thế nhưng muốn đánh bại ta, vậy ngươi nhưng là 10 phần sai. Đùng, màu đen u quang nuốt chửng đỏ như máu khí tức, lại một lần nữa cuốn lên tennis, đột nhiên hướng về Akusu chân trách nện xuống. Này một cầu, chấm ngoặc kép, Atobe cùng Sanada hơi biến sắc, liền ngay cả thân ở với bên sân bọn họ, cũng cảm nhận được này một cầu mang đến loại kia nặng áp lực nặng. Này chứng minh hắn sức mạnh khống chế đã không còn là hoàn mỹ. Atobe không trên mặt không buồn mà, còn vui, liền tennis mặt trên sức mạnh cũng không giống trước như vậy khống chế hoàn mỹ tự nhiên. Chứng minh đối phương cũng đã bị Akusu bước đến cực hạn. Xốc lên hết thảy lá bài tẩy. Hai người vừa giống như là trở lại vừa mới bắt đầu loại kia dáng dấp. Sinh mệnh không ngừng, công kích liên tục. Hừ, Akusu cũng không trả lời. Chỉ là lạnh rên một tiếng. Trong đôi mắt màu máu đã sớm rút đi. Nhưng hắn cái kia vô thần nhạt vàng con mắt lại có vẻ đặc biệt bá khí. Ở Nhật Bản đội bên này có chút ánh mắt kinh ngạc bên trong. Hắn lại một lần nữa một tay vung đập, trực tiếp chính diện đón nhận cái kia một cái màu đen u quang. Trong nháy mắt, màu máu lưu quang cắt ra sân bóng, càng ngày càng nhẹ nhàng. Hắn còn ở tiến bộ. Hopkins xem mí mắt nhảy lên. Đánh như thế nhiều năm tennis, hắn còn chỉ ở Akusu trên người một người từng thấy tình huống như thế. Nói không chắc, chúng ta lại ở chỗ này nhìn thấy một cái kỳ tích. Mà Nhật Bản đội bên này, Kanata Iri trong mắt nhưng là tràn đầy ý cười. Mỗi một lần đập bóng, Akusu không gần như chỉ ở hấp thu học tập đối diện. Hơn nữa hắn cũng ở thăm dò chính mình sweet spot kỹ thuật. Loại này vận động thẳng cảm giác mang đến năng lực học tập. Cũng thật là làm người ước ao. Kanata Iri xem rõ ràng. Akusu ở bước vào thế giới sau khi cũng ở hướng về người khác khó có thể với tới cái hướng kia một đường lao nhanh. Đạp đạp, đối diện, Edgar cau mày, bước nhanh vọt đến đạo kia màu máu lưu quang trước mặt. Giơ tay oanh một cái. Hắn thái độ cũng là dị thường kiên quyết. Nhưng mà sau một khắc, làm sao có khả năng? Đùa gì thế? Sắc mặt của hắn trở nên hết sức khó coi. Thân thể cấp tốc hướng về trước chạy đi. Lạch cạch, một thanh màu đen khung vợt bóng từ giữa không trung nhẹ nhàng hướng phía dưới tất cả. Ngưng tụ màu máu khí tức phun trào. Nhẹ rời đi tennis mặt trên hết thảy sức mạnh. Akusu Jin ghi điểm, 30-0. Trên ghế cao, trọng tài nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tuyên bố, dĩ nhiên là vừa bắt đầu thả ngắn cầu. Edgar đứng ở trước lưới cách đó không xa, khó có thể tin nhìn qua, đáp lại hắn, nhưng là Akusu cái kia lãnh khốc không nói gì một đôi mắt. Hô, chấm ngoặc kép, ngoài sân khán giả dồn dập khẽ nhả một ngụm chọc khí. Đến lúc này, bọn họ rốt cục có thể tạm thời thanh tĩnh lại, hai bên giao chiến đều quá mức kịch liệt. Bọn họ mỗi giờ mỗi khắc không chìm đắm ở cái kia kịch liệt rằng co đối với đánh ở trong. Ha ha, trở về, Atobe trong mắt tinh bận bịu lấp lóe. Đại cục đã định, Sanada lần thứ hai hư kéo một hồi hắn đỉnh đầu vành nón. Cái kia dưới bóng tối khóe miệng cũng không tự giác hướng lên trên một câu. Oanh, 40-0, ngoặc kép, oanh, game, Akusu Jin, 3-4, ngoặc kép, oanh, game, Akusu Jin, 4-4, ngoặc kép. Càng đánh càng thuận, trên sân bóng hầu như chỉ còn dư lại Akusu cái kia một đạo màu máu lưu quang. Đang không ngừng lấp lóe. Ôi, cho ta hoàn toàn biến mất đi. Oanh, ngay ở Akusu dứt tiếng trong nháy mắt. Một đoàn 10 điểm chói mắt ánh sáng màu đỏ ngòm ở trên sân bóng thoạt đầu hiện ra. Đây là sweet spot kỹ thuật tiến hóa. Thấy cảnh này, Reinhardt cũng không ngồi yên được nữa. Đột nhiên từ vị trí đứng lên, Edgar, hắn quát to một tiếng. Cái kia cỗ kiên quyết tinh thần ý chí đem Edgar từ sâu sắc chấn động ở trong tỉnh lại đi ra. Đáng chết, dưới sân, Edgar trong lòng tức giận mắng một tiếng. Nhìn đạo kia càng ngày càng gần khủng bố huyết quang. Trong lòng hắn chớp qua một chút sợ hãi cùng lo lắng. Cho ta động lên a. Vù, Phía sau U Quang đột nhiên run lên. Hắn thân thể ở ánh sáng nuốt chửng trước hắn, hướng về một bên nhào đi ngược lại. Ầm ầm, khủng bố bụi mù bốc lên, trong nháy mắt che kín tầm mắt mọi người. Mà hiện trường những kia khán giả, trong đầu vẫn như cũ vang vọng vừa nãy cái kia một đạo to lớn tiếng nổ vang rền. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.